Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2909, thiếu rất nhiều rất nhiều. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cảm giác nhà mình lão cha nhìn mình ánh mắt bên trong, không ngừng bổ sung lấy tâm lý địa vị một. Nhắc nhở, ba, mặc dù ta sẽ không tịnh trần chú, nhưng ta sẽ cổng không gian. Chính là vừa rồi Bạch Tiền Bối dùng không gian thông đạo, để cho chúng ta một hơi từ Nho ra đến Văn Châu thị cổng không gian. Tống Thư Hàng cảm giác mình đến bảo hộ chính mình tại phụ mẫu trong lòng địa vị, liền chuyển ra bản thân trước mắt nhất có bức cách không gian năng lực. Thật sự nếu không giữ gìn hạ địa vị, chờ muội muội xuất thế về sau, hắn cái này đại nhi tử tại phụ mẫu trong lòng chỉ sợ cũng không có cái gì tồn tại cảm giác. Cổng không gian có thể đi cho bụi không? Tống ba ba hỏi cái phi thường tiếp địa khí vấn đề. Tống Thư Hàng trầm mặc một lát, không thể, ba ngươi liền điểm ấy truy cầu. Cổng không gian như thế sâu năng lực ngươi liền lấy hắn cùng đi cho bụi so sánh. Tống ba ba, a Tống Thư Hàng, mặc dù cổng không gian không thể đi cho bụi, nhưng hắn có thể giải quyết rác rưởi vấn đề. Tống Thư Hàng nói, chỉ ít có cổng không gian về sau, cũng không cần lo lắng rác rưởi phân loại vấn đề, không cần phiền não bản thân muốn ném chính là cái nào loại rác rưởi cũng không cần mỗi ngày bị người hỏi. Ngươi là cái gì rác rưởi? Ta trực tiếp tại vũ trụ không người tinh cầu, hoặc là có thể đem rác rưởi triệt để thiêu đốt mất hóa thành năng lượng thế giới mở cổng không gian, liền có thể đem rác rưởi ném vào. À, ngươi vừa nói như thế, thật là có chút ý tứ. Tống ba ba gật đầu nói kỳ thật đương Tống Thư Hàng nói mình biết mở cổng không gian lúc Tống ba ba nội tâm liền rất rung động. Không nghĩ tới liền tịnh trần chú cũng sẽ không nhi tử, lại ngay cả cổng không gian loại này phim khoa học viễn tưởng bên trong thường xuyên xuất hiện năng lực đều đã trải qua nắm giữ. Hắn sở dĩ về một tiếng, à thứ nhất là bởi vì nội tâm rung động có chút lớn, chấn hắn không biết nói cái gì cho phải. Thứ hai cũng là vì duy trì bản thân lão phụ thân bức cách cũng không thể như cái tiểu bối một dạng lộ ra. Người thật lợi hại, thần sắc, kết quả Tống Thư Hàng vừa nhắc tới, cổng không gian, các loại cách dùng Tống ba ba rốt cục băng không được. Mấy tháng trước bọn hắn có thể bị rác rưởi phân loại, dày vò thảm rồi, bất quá, rác rưởi ném tới trong vũ trụ lời nói, sẽ không đối vũ trụ tạo thành ô nhiễm a. Tống ba ba lại thuận miệng hỏi một câu, cũng không phải thật sự lo lắng cái gì, chỉ là thuận miệng như vậy hỏi một chút, xem như tiếp đề tài. Sẽ không, chư thiên vạn giới có rất nhiều thế giới thần kỳ. Có chút thế giới bên trong, vô luận thứ gì ném vào, đều sẽ bị phân giải, hóa thành thuần năng lượng. Cho dù là rác rưởi cũng giống vậy, Tống Thư Hàng giải thích nói. Cái này thật là diệu, Tống ba ba nói, bia đá đạo hữu, xích tiêu kiếm, phượng nghi cầm chủ móng vuốt, sờ các chủ ngốc mau. Chấm, đường đường kiếp tiên không gian năng lực hay dùng đến ném rác rưởi, các ngươi thật đúng là sáng ý quỷ tài. Bên cạnh Tống mụ mụ sau khi để hành lý xuống, lại lên tiếng hỏi. Thư Hàng, ăn Tết thời điểm có bao nhiêu người sẽ đến? Trước đó tại Nho ra thời điểm Tống Thư Hàng tự cùng nàng nhắc qua năm nay cả cái. Cửu Châu nhất hào quần. Thành viên muốn tới Văn Châu thị nhà bọn hắn tổ chức ăn Tết hoạt động. Nhưng Tống mụ mụ cũng không biết, Cửu Châu nhất hào quần, đến cùng có bao nhiêu thành viên, góc truyện audio.com, có thể tới hẳn là tại khoảng hơn 50 người đi, mà lại có các vị tiền bối hẳn là sẽ còn mang hậu bối hoặc là thân thuộc. Sở dĩ, có thể sẽ có cái 70-80 người. Tống Thư Hàng trả lời. Tỷ như Thông Huyền Đại Sư hẳn là sẽ đem Tiểu Quả Quả mang tới, Tiểu Quả Quả gần nhất tu luyện phi thường chăm chỉ, liền nghĩ lúc nào có thể lại đến tìm Tống Thư Hàng chơi. Còn có Lệ Chi Tiên Tử có thể sẽ đem Thi cùng Chúc hai cái Tiểu Tiên Tử mang đến, cũng là người quen. Lại thêm Tàng Thiên Câu Chu Ly muốn dẫn Ngọc Cầm Tiên Tử tới, Dược Sư Tiền Bối nhất định sẽ mang theo Giang Tử Yên. Vụn vụn vặt vặt tính toán ra, nhân số chỉ nhiều không ít. Tống mụ mụ nghe vậy, nói, 70-80 người. Vậy chúng ta nhà quá nhỏ, muốn không, đi phụ cận tìm một chỗ thuê cái đại tràng tử. Không cần ta có biện pháp xử lý. Mẹ ngươi một mực đem gian phòng sửa sang một chút, ta một hồi đem ta tiểu thế giới mở ra cùng chúng ta nhà kết nối, hoàn toàn có thể dung nạp xuống tới. Tống Thư Hàng nói, Tống mụ mụ, ngươi tiểu thế giới, hừm, cùng Nho ra Kim Liên thế giới không sai biệt lắm, bất quá muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng giải thích nói. Tống mụ mụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có trời mới biết nhà mình hầu tử tại chừng một năm bên trong, là thế nào mân mê đến nhiều đồ như vậy. Liền tư nhân tiểu thế giới loại vật này đều có tiểu hài tử tới sao, cái kia chúng ta có phải hay không đến chuẩn bị điểm bao lì xì? Tống ba ba hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu nói, bao lì xì coi như xong, tu sĩ bình thường cũng không dùng được phổ thông tiền, muốn bao bao lì xì lời nói cũng chỉ có bao linh thạch. Vậy chúng ta bao linh thạch? Tống Ba Ba hỏi, nói thế nào cũng tại Nho Gia thế giới ở một đoạn thời gian, linh thạch loại vật này bọn hắn nên cũng biết. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, không linh thạch, trước đó kim quái đảo chủ tới cửa lúc tặng cái kia một dương. Linh thạch lễ gặp mặt còn không che nóng, liền tiêu hao tại giữ lại thế giới dung hợp tạp bên trong, chỉ cần có đầy đủ linh thạch thế giới dung hợp tạp mỗi lần sử dụng xong về sau, đều có thể bảo tồn lại, tiếp tục sử dụng chính là tiêu hao đại giới có chút lớn. Tống Thư Hàng hiện tại trong túi so ra mặt còn muốn sạch sẽ. Thật vất vả mân mê đi ra, Tô Chân nói chuyện phiếm thu phí công năng, còn không chính thức bắt đầu mưu cầu lợi nhuận. Mà lại lần trước tán tài lúc hắn trả cho chư thiên vạn giới đưa ra giá trị mấy cái triệu ước linh thạch VIP công năng, trong ngắn hạn muốn dựa vào. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng thu phí quá khó khăn, linh thạch không phải tu chân giới thứ căn bản sao, ta nghe nói lúc tu luyện đều cách không ra linh thạch. Không linh thạch ngươi tu luyện thế nào, ngươi liền không có tồn một số, Tống Ba Ba nghi ngờ nói. Tại Nho Gia ở những ngày gần đây, Tống Ba Ba đối tu chân giới kiến thức căn bản cũng biết một chút, tỉ như đan dược và linh thạch, mỗi cái tu luyện giả đang bế quan lúc tu luyện đều cách không ra bọn chúng. Thường xuyên có thể nhìn thấy Nho Gia đệ tử lợi dụng linh thạch thổ nạp hấp thu linh lực. Nhà mình hầu tử nghe nói cảnh giới tu luyện cũng rất cao, không linh thạch hắn tu luyện thế nào? Hút không khí sao, không tồn trụ linh thạch một khỏa đều không tồn trụ. Sở dĩ không linh thạch thời điểm ta cũng chỉ có mượn một số. Tống Thư Hàng nói, thiếu bao nhiêu, Tống Ba Ba có chút lo lắng nói, góc chuyện audio.com, hắn là thuộc về loại kia thiếu người khác tiền liền rất bất an loại hình, thiếu người khác tiền về sau, hắn chỉ muốn vừa có tiền liền sẽ không kịp chờ đợi muốn đem tiền trả hết, thiếu lâu sẽ không an lòng. Sở dĩ vừa nghe đến Tống Thư Hàng thiếu người khác linh thạch cũng có chút lo lắng. Bạch tiền bối, ta hiện tại thiếu ngươi bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Bạch tiền bối lúc này chính ngồi xổm ở bên bàn trà bên trên, đùa với đặt ở trên bàn trà máy móc thiếu nữ, cũng ý đồ đút nàng ăn bánh bao. Nghe được Tống Thư Hàng vấn đề về sau, hắn nghiêm túc suy tư sau trả lời. Hừm, rất nhiều rất nhiều. Tống Thư Hàng quay đầu trở lại vừa đi vừa về nói. Ba thiếu rất nhiều rất nhiều. Tống Ba Ba, chấm, rất nhiều đến cùng là bao nhiêu? Lấy nhà nhi tử tiền lương, đến cùng có thể hay không trả nợ cách trương?